đối với cờ lệ mẹn tờ cũng ít một kiện chuyện phiền thoái. Bất quá Sip loại thái độ này, ngược lại làm cờ lệ mẹn tờ để ý. Sip thiếu ra mặt làm sao vậy? Cờ lệ mẹn tờ chủ động hỏi. Sip nói, a, Nga, cái này, ta không cẩn thận đâm bị thương. Này thật là một cái không đi tâm nói dối. Cờ lệ mẹn tờ nghĩ thầm. Ta trước đưa Sip thiếu ra đi trong phòng đi. Cờ lệ mẹn tờ nói. Sip, hảo. Cờ lệ mẹn tờ, thật là một chút đều không ngụy trang, hoặc là nói là một chút đều không am hiểu ngụy trang. Như vậy một đôi so sánh với, Louis ra hai cái thiếu gia, hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Cờ lệ mẹn tờ tự mình đưa Sip, trên đường hỏi hắn thích cái dạng gì phòng, tỉ như nói đối phương hướng đối phòng bố trí cùng với cách cục có cái gì yêu cầu. Sip nói, lầu 2, dựa bên phải đi. Cờ lệ mẹn tờ bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, cũng không có bị Sip phát hiện khác thường. Cờ lệ mẹn tờ nói, bên kia đã không có phòng lớn. Sip, a. Hắn chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, không có quan hệ, ta tới mẹ thiết ngươi xâm ra lại không phải tới hưởng thụ. Chỉ cần có thể cảm thụ mễ thiết người xâm ra hơi thở là đủ rồi. Cờ lệ mẹn tờ mỉm cười. Loại này chuyện ma quỷ đều nói được, thật đúng là lời nói dối đều sẽ không biên. Cờ lệ mẹn tờ mang theo Sip lên lầu 2, chiều bên phải phương hướng đi, dựa theo phân khối ngươi duy yêu cầu cho hắn chọn lựa phòng. Cờ lệ mẹn tờ chú ý tới Sip lên lầu 2 sau, đôi mắt liền bắt đầu ở cắt trong phòng du tẩu. Loại này khác thường muốn nói hắn thật sự không thành vấn đề, không khỏi quá mắt mù. Cờ lệ mẹn tờ trong lòng không sai biệt lắm đã có đáp án. Bất quá cái này đáp án còn chưa đủ minh xác. Sip mục đích là cái gì? Này gian phòng không vào xem sao? Sip chiều cớ lệ mẹn tớ hỏi. Bọn họ đi ngang qua một phòng, cớ lệ mẹn tớ lại không có giống phía trước như vậy, mở cửa làm hắn xem xét. Cớ lệ mẹn tớ đã sớm đã đoán chuẩn tâm tư của hắn, vẫn là mặt không đổi sắc bồi hắn diễn kịch, đây là tiểu thư phòng. Ân. Sip kinh ngạc nhìn về phía cớ lệ mẹn tớ. Cớ lệ mẹn tớ mỉm cười nói, Sip thiếu gia, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nga nga. Sip đi theo đi rồi hai bước, liền ngừng lại. Tiểu thư nói chính là. Cớ lệ mẹn tờ nói, có thể ở mẹ thiết người xâm ra được xưng là tiểu thư người, đương nhiên là mẹ thiết người xâm ra tiểu thư. Sip trên mặt đã tràn đầy kinh ngạc cùng không tin, mẹ thiết người xâm tiên sinh có hải tử sao? Cớ lệ mẹn tờ không có trả lời Sip vấn đề này. Sip cũng minh bạch, đây là mẹ thiết người xâm ra riêng tư, chính mình không nên hỏi đến. Hắn hồn vía lên mây đi theo cớ lệ mẹn tờ lại đi rồi vài bước. Tiếp theo lại lần nữa dừng lại. Cớ lệ mẹn tờ nói, Sip thiếu gia. Tuy rằng cớ lệ mẹn tờ tươi cười không biến hóa, ngữ khí cũng như cũ ôn hòa, Sip cũng biết chính mình loại này hành vi, kỳ thật thực không lễ phép. Sip mắt đỏ, chỉ vào bên cạnh cửa phòng, vì cái gì phòng này, cũng không vào xem đâu. Cớ lệ mẹn tờ, đây là chuyên môn cấp hầu hạ tiểu thư hầu gái cư trú phòng. Chúng ta cần phải đi, Sip thiếu gia. Cớ lệ mẹn tờ nói. Sip dày đầu hoạt động, lại dịch trở về. Đối cớ lệ mẹn tờ nói, vẫn là vào xem đi. Cớ lệ mẹn tờ trầm mặc nhìn hắn. Sip mặt càng đỏ hơn. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, Sip đầy mặt đỏ bừng cũng vẫn là không nhúc nhích. Cớ lệ mẹn tờ nội tâm kỳ thật thực kinh ngạc, Sip này phân kiên trì, ra ngoài hắn đoán trước. Như vậy Sip mục đích rốt cuộc là cái gì? Nếu là vì gần đây trả thù tiểu thư, yêu cầu làm được loại trình độ này sao? Mục đích tính đã bại lộ đến quá mức rõ ràng. Nếu hắn suy đoán là đúng lời nói, như vậy hắn chỉ có thể nói, vị này Sip thiếu gia thật sự một chút cũng chưa di chuyển đến Louis gia tâm tính. Nếu là Sip thiếu gia yêu cầu, như vậy, đương nhiên có thể. Cớ lệ mẹn tờ làm người đem cửa phòng mở ra. Đây là cấp hầu gái cư trú phòng, diện tích đương nhiên không lớn, càng chuẩn xác mà nói hẳn là rất nhỏ. Một chương công nhân đơn người giá sát giường, một cái đơn cách tủ quần áo, một cái khác tiểu án thư cùng ghế nhỏ. Nơi này thậm chí không có toilet. Không khỏi có hương vị cùng thanh âm sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân phòng. Sip sắc mặt không quá đẹp. Tuy rằng hắn phụ hệ gia cảnh so ra kém chân chính quý tộc, cũng so giống nhau gia đình muốn hảo rất nhiều. Hùng chi hắn trưởng kỳ đều ở tại Louisa, ăn, mặc, ở, đi lại đều là quý tộc trình độ. Như vậy công nhân phòng, đích sắc làm hắn xem đến thực ghét bỏ. Cớ lệ mẹn tờ như là đã sớm đoán trước đến sẽ như vậy, cho nên không nói gì, chờ đến Sip mở miệng nói, chúng ta lại đi ra ngoài nhìn xem đi. Cớ lệ mẹn tờ nói, hai người cùng nhau đi ra ngoài, kết quả Sip phát hiện, đây là này một mặt cuối cùng một phòng. Mặt sau phòng đã ở một cái khác chỗ rẽ, cớ lệ mẹn tờ chân chính cho hắn chuẩn bị phòng cũng ở bên này. Mở ra lúc sau nhìn đến bên trong diện tích cùng bố trí, đủ để cho đoàn trụ người vừa ý. Cớ lệ mẹn tờ cho rằng Sip sẽ vừa lòng, nên đáp ứng rồi. Kết quả hắn nhìn đến Sip có điểm thất hồn lạc phách biểu tình. Cớ lệ mẹn tờ, chẳng lẽ hắn thật sự già rồi sao?

sau đó mới không cẩn thận. Ta hướng ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Mẫu thân nói qua nhất chịu không nổi hắn làm loại vẻ mặt này, còn nói về sau nếu là không cẩn thận chọc ai sinh khí, lại thật sự phi thường tưởng đối phương có thể nguôi giận, tiếp tục cùng chính mình chơi đùa nói, liền có thể dùng chiêu này thử một lần. Xin cảm thấy nam hải tử như vậy thật sự thật mất mặt, cũng thực cảm thấy thẹn. Bất quá loại này thời điểm đã cô không được như vậy nhiều. Nam Hy. Cỡ lệ mẹn tơ mỉm cười khỏe miệng gia tăng. Không nghĩ tới còn có thể thấy như vậy một màn. Vị này xịp thiếu gia cũng không phải như vậy vô dụng, có thể làm cái này hôn thế ma vương không lời gì để nói, cũng là một loại bản lĩnh. Nam Hy trầm mặc làm xịp khẩn trương lại hiểu lầm. Xịp nghĩ nghĩ, thử nói, ta cảm thấy buổi sáng hiểu lầm, ngươi đã hết giận, không nên như vậy chán ghét ta, vẫn là bởi vì chuyện khác. Là hiểu sao? Nam Hy giật giật lông mày, về phía tây ngươi duy nhìn. Xịp phát hiện nàng biểu tình biến hóa, kinh hô, ngươi biết ta cùng hiểu quan hệ, ngươi thích hiểu. Cho nên chán ghét ta đúng không? Vẻ mặt của hắn thương tâm lại ủy khuất lại phẫn nộ. Nam Hy mặc danh, vì cái gì ta thích hữu liền phải chán ghét ngươi? Xịp thương tâm xem nàng, ánh mắt kia làm Nam Hy cảm thấy chính mình là cái phụ lòng hán, lừa gạt hắn thuần khiết nhất cảm tình, sau đó di tình biệt luyến không nói, vẫn là di tình biệt luyến hắn thân thích. Nam Hy vui vẻ, một chút liền thật sự cười ra tới, bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình, ghét bỏ nói, ta không thích hữu, cho nên cũng không thích ngươi. Nếu ngươi muốn vì hữu tới đối phó ta, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi thủ đoạn nhỏ, nếu không ngươi nhất định sẽ bị chết thực thảm. Nam Hy ném xuống câu này đại tiểu thư tính tình nói, liền tính toán chạy lấy người. Bên kia xịp đột nhiên kinh hỉ xuống tới. Nam Hy kinh ngạc nhìn hắn chạy đến chính mình trước mặt. Ngươi không thích hữu. Ta cũng không thích hắn. Ta như thế nào sẽ vì hữu tới đối phó ngươi, ngươi quả nhiên là hiểu lầm. Ta phải đối phó khẳng định cũng là đi đối phó hữu, thật cao hứng chúng ta giải khai hiểu lầm. Hiện tại chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Xịp ngữ tốc thực mau. Nếu không phải Nam Hy tiếng Anh trình độ thực hảo, chưa chắc có thể nghe hiểu được lời hắn nói. Sau đó một bàn tay liền rỗi tới rồi Nam Hy trước mặt, một trương tràn ngập chờ mong cùng thấp phẩm mặt. Nam Hy im lặng nhìn. Cỡ lệ mẹn tờ nói, tiểu thư, xịp thiếu gia, ta tưởng. Nam Hy cầm xịp tay, đương nhiên, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Cỡ lệ mẹn tờ nói cứ như vậy bị Nam Hy đánh gãy. Xịp cảm động nhìn Nam Hy. Nam Hy nói, nhưng là, ta cần thiết nói rõ ràng, làm bằng hữu, ngươi phải nghe lời ta nói. Xịp nói, không thành vấn đề. Cỡ lệ mẹn tờ giữa mày nhảy nhảy, có loại điểm xấu dự cảm. Loại cảm giác này không tốt lắm, cỡ lệ mẹn tờ cảm thấy cần thiết làm điểm cái gì. Thì như nói ngăn cản hai vị này tiếp tục đi xuống. Tiểu thư, đến đi học thời gian. Cỡ lệ mẹn tờ nhắc nhở Nam Hy. Nam Hy nói, Nga, không thành vấn đề. Nàng hiện tại đã không kháng cự đi học. Ngược lại rất vui lòng đi học. Nam Hy đi trước đi học phòng học, xịp theo đi lên. Cỡ lệ mẹn tờ đối xịp nói, xịp thiếu gia, nếu ngươi là muốn đi hoa viên nói, hẳn là đi bên này phương hướng. Xịp nói, ta muốn đi xem Nam Hy đi học, ta bảo đảm ta sẽ thực an tĩnh, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nam Hy nói, đến đây đi, ta không ngại. Nàng nói như vậy, cỡ lệ mẹn tờ vô pháp lại cự tuyệt. Xịp thật cao hứng, hắn cảm thấy như vậy đối chính mình thái độ, thay đổi đến đặc biệt mau. Một chút liền hoàn toàn bất đồng. Này phân bất đồng liền ở chỗ Nam Hy nói hắn không thích hữu sau. Này quả thực không thể lại hảo. Hắn còn tưởng rằng Nam Hy là thích hữu mới chán ghét chính mình. Xịp đi đến Nam Hy bên người, hướng nàng ta hỏi, ngươi mỗi ngày đều phải đi học sao? Ân. Nam Hy nói. Nàng hướng cớ lệ mẹn tờ nhìn thoáng qua, đối xịp cười nói, bởi vì là thân ái cớ lệ mẹn tờ an bài, cho nên ta liền tính thực chán ghét, cũng sẽ nghiêm túc đi học. Xịp nói. Ngươi cùng quản gia cảm tình thật tốt. Chính là, ngươi hẳn là tới nơi này không bao lâu đi. Xịp nhỏ giọng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Cỡ lệ mẹn tờ chiều hắn nhìn lại. Vị này xịp thiếu gia thật đúng là một chút cũng không biết che lấp. Nam Hy nói, đúng vậy, mới đến. Một tuần tả hữu đi. Xịp tính thời gian cũng không sai biệt lắm là mấy ngày này, vậy ngươi cùng quản gia quan hệ liền tốt như vậy. Nam Hy nói, bởi vì cỡ lệ mẹn tờ lớn lên đẹp a. Xịp. Cỡ lệ mẹn tờ. Cảm tạ tiểu thư khích lệ. Xịp rồi dám nửa ngày, cứ như vậy. Cỡ lệ mẹn tờ đối ta thực hảo. Nam Hy nói. Cỡ lệ mẹn tờ chiều nàng nhìn hai mắt. Xịp chớ mong hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Nam Hy thuận thế lại xem hắn hai mắt, đẹp. Xịp. Kia hiệu đẹp sao? Đẹp a. Hiệu cái loại này diện mạo, Nam Hy thật đúng là không có biện pháp trái lương tâm nói cái khó coi. Xịp. Vậy ngươi vì cái gì không thích hiệu? Nam Hy nói. Hắn đối ta không hảo đi. Xịp sửng sốt, sau đó gật gật đầu, thế nhưng cảm thấy Nam Hy nói rất có đạo lý, hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Cớ lệ mẹn tờ nhìn vẻ mặt của hắn, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tới rồi phòng học sau, mới tới lao sư đã ở đây. Cớ lệ mẹn tờ đem Nam Hy đưa đến sau, liền dặn dò một tiếng làm nàng hảo hảo học tập, sau đó rời đi công tác đi. Xịp đã chính mình tìm được địa phương ngồi xuống, đoan chính nghiêm túc bộ dáng, chính như hắn ngay từ đầu nói như vậy, đã quyết định an tĩnh bảng quan Nam Hy đi học. Sau đó hắn liền kiến thức đến Nam Hy đi học rốt cuộc là cái gì tư thế. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 542 thỉnh ngươi nhất định phải cáo trạng. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư ngươi hảo, ta là. Ta tốt nghiệp ở. Ta đã từng. Nam Hy nghe xong lúc sau, tổng kết tới nói, chính là ngươi rất lợi hại. Lão sư, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, đưa ngươi cùng người ta nói lời nói, đặc biệt là đối lao sư lời nói khi, thỉnh trước đối với đối phương tôn sưng. Nam Hy, Nga, ngươi kêu gì? Ta vừa mới không nghe rõ. Lao sư. Nam Hy, chẳng lẽ lao sư chính ngươi cũng quên mất sao? Hay là tên giả đi? Lao sư, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, thỉnh ngươi bắt tay vươn tới. Nam Hy, nào chỉ tay? Lao sư, hai chỉ đều vươn tới. Nam Hy vươn tới. Xịp đã đoán được muốn phát sinh cái gì, hắn nhịn không được đứng lên, tưởng mở miệng ngăn cản. Lao sư thức đã lấy ra tới, đối với Nam Hy lòng bàn tay đánh tiếp. Thất bại. Bởi vì Nam Hy bắt tay lùi về đi. Xịp trợn mắt há hốc mồm. Lao sư cũng sửng sốt, sau đó cảm xúc cùng Xịp hoàn toàn tương phản. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, ngươi làm cái gì? Nam Hy, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì? Lao sư, ngươi đã làm sai chuyện tình, cần thiết tiếp thu trừng phạt. Hào đi. Nam Hy nói, như vậy ngươi không có nói ta không thể trốn đi. Lao sư, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, ta đã thấy nghịch ngợm hải tử, ta cũng không hy vọng đối với ngươi dùng đặc thù thủ đoạn, cho nên hiện tại bắt tay vươn tới, không chuẩn lại lóe lên trốn. Ô cốc, ngươi là lão sư, ngươi nói cái gì đều đối. Nam Hy lại lần nữa giơ tay. Lúc này lao sư động khí, hắn còn không có ra tay, Siv là có thể biết, kế tiếp đánh sức lực khẳng định rất lớn. Siv mở miệng nói, nữ hải tử tay rất quan trọng. Lao sư giống như không nghe được hắn nói, dùng sức chiều Nam Hy lòng bàn tay đánh đi. Lúc này Nam Hy không có né tránh, bàn tay đong đưa dùng xảo lực bắt được thước, sau đó hướng bên cạnh lôi kéo. Lao sư so Nam Hy cao một cái đầu thân thể, hướng một bên ngoài đi. Xịp thấy được rõ ràng, là Nam Hy rua chân, mới đem lão sư vướng ngã. Ngã trên mặt đất lao sư biểu tình đã sắp tức giận đến nổ tung. Đáng chết, ngươi cái này hư nữ hải. Nam Hy nói, lao sư, ngươi đã nói, cùng người giao lưu thời điểm, muốn trước kêu nhân ra tôn sưng. Lao sư bỏ dậy, buồn bực trừng mắt Nam Hy. Nam Hy cười nói, lão sư, ngươi nói không chừng ta né tránh, nhưng là ngươi chưa nói ta không thể phản kháng. Nam Hy nói, ta là cái ngoan nữ hải, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào, ta liền đều sẽ nghe lời. Lời này Sif đều không tin, huống chi là vị này lão sư. Lão sư cười nói, không quan hệ, ngươi cứ việc trò đùa dai, ta sẽ đem ngươi hành vi đều nói cho mễ thiết ngươi xâm tiên sinh. Nam Hy tươi cười một chút biến mất, thần sắc chi gian hiện lên một tia hoảng loạn. Lão sư nói tiếp, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, ngươi khả năng không biết, ta còn có một thân phận, đó chính là cuộn phim áo ngươi tạp chí bình chọn sư, chuyên môn phụ trách bình chọn các vị thuộc nữ. Mễ thiết ngươi xâm ra tiểu thư là cái cỡ nào tràn ngập sức sống, yêu thích trò đùa dai cá tính, ta tưởng thực mau liền sẽ bị đại gia biết rõ. Nam Hy lạnh lùng nói, ngươi dám loạn viết nói, không sợ ảnh hưởng mễ thiết ngươi xâm danh dự, làm mễ thiết ngươi xâm không cao hứng sao. Lão sư cười nói, mọi người đều vui với xem các vị thuộc nữ đáng yêu sự tích. Một nữ hải tử mà thôi, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ, mẹ thiết ngươi xâm tiên sinh sẽ không trách cứ ta, thẳng hô làm ngươi càng nỗ lực một chút học tập. Nam Hy trầm khuôn mặt. Xịp xem nàng không cao hứng, giúp Nam Hy nói chuyện, ta không chuẩn ngươi làm như vậy. Lão sư nhìn về phía hắn, hiển nhiên cũng biết thân phận của hắn, cảm thấy có điểm phiền toái. Kéo lần thiếu ra, ta biết ngươi là thiện tâm, bất quá ngươi dung túng đối mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư chưa chắc là chuyện tốt, ngươi như vậy ngược lại sẽ hại nàng. Xịp tưởng phản bác. Đột nhiên nghe được một đạo tiếng cười. Xịp kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nói với hắn lời nói lao sư cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nam Hy cười đến hoa huệ lộng lẫy, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sợ rồi sao? Ngươi viết, ngươi nhanh lên viết, nhớ rõ nhất định phải viết đến kỹ càng tỉ mỉ một chút, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn. Đúng rồi, ngươi còn muốn đi cáo trạng, thì ngươi cũng nhanh lên đi cáo, ta đặc biệt muốn nhìn đến tiểu thư nhã nghe xong lúc sau sẽ là cái gì biểu tình, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt thú vị. Lão sư bừng tỉnh, sau đó sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nam Hy cười đến càng thêm lợi hại, ta diễn rất giống có phải hay không,